Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 219, Tà Đế Xá Lợi tới tay. Phía sau cửa là một cái cự đại không gian, ước chừng có một cái sân bóng đá lớn nhỏ, bên trong bầy đầy các loại đao, thương, kiếm, kích chờ binh khí, tất cả đều là quân dụng chế thức binh khí. Phía trên rơi đầy cho bụi, liếc nhìn lại trang bị một chi trên vạn người quân đội không thành vấn đề. Nhưng Diệp Thần ánh mắt chỉ nhìn lướt qua liền không còn lưu luyến. Trực tiếp xuyên qua bảo khố đến cuối cùng, nơi đó có một cái đài cao sau có một cái bình phong. Xuyên qua bình phong, đằng sau có bốn cái cửa đá. Hắn ngơ ngác một chút. Theo hắn biết Dương Công bảo khố có bốn cái lối ra. Trong đó một cái cửa ra liền là hắn tiến đến địa phương. Mà nơi này có bốn cái cửa đá. Như vậy ngoại trừ khác ba đầu địa đạo, còn lại một cái liền là chân khố, hoặc là nói nội khố. Dương Công bảo khố có thật giả phân chia. Giả khố liền là hắn hiện tại vị trí không gian. Bên trong tất cả đều là binh khí áo giáp. Mà chân khố bên trong ngoại trừ các loại thần binh cùng lượng lớn tài bảo bên ngoài, còn có hắn cần Tà Đế Xá Lợi. Đối Diệp Thần tới nói, chỉ cần Tà Đế Xá Lợi, cái khác đều là phù vân. Đối Võ Lâm Nhân Sĩ tới nói, ngoại trừ Tà Đế Xá Lợi, thần binh bảo tàng cũng trọng yếu. Nhưng đối những đại thế lực kia tới nói, ngược lại giả khố bên trong binh khí so thần binh tài bảo quan trọng hơn. Dưới mắt bầy ở Diệp Thần trước mặt vấn đề là, cái này bốn cái cửa đá cái nào là thông hướng chân khố? Hắn cái này suy nghĩ một chút, một bên khác lại truyền tới trùng điệp tiếng đánh. Hiển nhiên bên kia đã bắt đầu tại sô cửa, lưu cho hắn thời gian không nhiều. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn cấp tốc tại bốn cánh cửa mỗi một nơi hẻo lánh dạo qua một vòng. Nhạy cảm thị lực cơ hồ đem mỗi một tấc chỗ rất nhỏ quét một lần. Rất nhanh phát hiện bốn phiến cửa đá trên cửa đường vân. Trong đó từ trái hướng phải thứ ba phiến trên cửa đá có một chỗ trong đó cùng khác ba phiến có nhỏ xíu khác biệt, nếu như không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Không có cái gì do dự, Diệp Thần đè lại cửa đá bên trên cơ quan tay quay nhấn một cái. Cửa đá ầm ầm mở ra, may mắn ở chỗ này cũng không có làm phức tạp gì cơ quan. Đã tìm được bảo khố, thật giả chỉ là một ít người trong lòng phân chia. Trên thực tế bên ngoài cũng là Dương Công bảo khố một bộ phận. Tối thiểu tại một ít người trong mắt bên ngoài có thể vũ trang trên vạn người đại quân vũ khí so. Cái gọi là chân khố còn trọng yếu hơn. Cửa đá mở ra, một cỗ nhàn nhạt hạt bụi nhỏ từ đó bay ra. Bên trong là một đầu rộng lớn thông đạo, thẳng tắp không rẽ ngoặt. Diệp Thần không chút do dự nhanh chân đi tiến thông đạo. Cuối lối đi là một cái cửa, nhưng không có bị phong bế. Tiến vào bên trong chính là một cái khác so trước đó hơi nhỏ dưới mặt đất động quật. Một bên chất đầy to to nhỏ nhỏ mấy chục cái hòm gỗ. Hắn tiến lên tùy tiện mở ra. Bên trong là sáng loáng vàng bạc tài bảo. Nhìn ánh mắt hắn đăm đăm, nhịn không được nuốt từng ngụm nước. Một bên khác dựa vào tường là một dài bài binh khí đỡ. Phía trên bầy đầy dương tố chân tàng các đời thần binh lợi khí. Bất kỳ cái gì một kiện đều là người luyện võ tha thiết ước mơ thần binh. Mà nơi này một dài sắp xếp giá vũ khí trên đẩy sợ không phải có trên trăm kiện. Diệp Thần ánh mắt đảo qua giá vũ khí, cuối cùng rơi vào trong đó một thanh trên đại đao mặt. Cái này đại đao chỉ là thép tinh đúc thành cán liền có thường nhân cánh tay thô. Thân đao dài ước chừng 3 mét. Nếu như tăng thêm lưỡi đao vượt qua 4 mét, cả một trận chiến trận giết chóc hung khí trong lòng tính toán đợi chút nữa đem thanh này đai vũ. Khí ra ngoài, hắn đã đi tới khố phòng cuối cùng, nơi này có một loại giống như tiểu đình địa phương, tròn trong đình có một cái bàn tròn, vừa bên trên có mấy đầu ghế, nhưng phía trên không có bàn trà. Dựa theo trong trí nhớ bảo khố mở ra phương pháp, hai tay bắt lấy mép bàn hướng lên trên nhổ. Cái bàn ứng trên tay thăng ước chừng 2-3 tấc, phát ra một tiếng vang nhỏ. Sau đó đem bàn tròn hướng bên trái xoay tròn. Bàn tròn phát ra cơ quan chuyển động thanh âm. Ngay sau đó bên cạnh bàn một phương phiến đá chìm xuống dưới đi. Xuất hiện một cái chật hẹp không gian. Bên trong có một cái đồng chất tiểu bình ở trong đó. Diệp Thần đưa tay bắt lấy đồng chất tiểu bình. Minh bạch trong này liền là ma môn chân quý nhất, cũng nhất là tha thiết ước mơ bảo bối Tà Đế Xá Lợi. Nhẹ nhàng mở cái nắp, một cỗ bàng bạc chi cực nghiêm nghị tà khí phóng lên tận trời. Cấp tốc khuếch tán đến bốn phương tám hướng, mà Diệp Thần trong nháy mắt này, chỉ cảm thấy trong tai một trận quỷ khóc sói gào. Các loại huyết tinh thảm liệt cảnh tượng trong đầu từng cái hiện lên. Tựa như đặt mình vào tu la địa ngục, bang, đồng đóng đắp lên, trong đầu huyễn tượng quét sạch. Diệp Thần hít sâu một hơi, khóe miệng chậm rãi tuét ra lộ ra khiết bạch chỉnh tề răng. Tà Đế Xá Lợi, cuối cùng đến tay ta. Căn cứ nguyên tác ghi chép, cái này Tà Đế Xá Lợi là đời thứ nhất Tà Đế Tạ Bá. Vì tìm kiếm một bộ có quan hệ sách thuốc sách lụa. Trong lúc vô tình xâm nhập một tòa thuộc về Xuân Thu Chiến Quốc thời đại trong cổ mộ phát hiện vật bồi táng, lúc ấy cái này Tà Đế Xá Lợi chính là đặt ở mộ chủ chỗ gối phần gáy phía dưới. Phía trên che kín vết máu, óng ánh loang lỗ, bởi vì thuộc tinh trạng hơi mờ đặc chất, cho nên phân loại làm hoàng tinh. Trên thực tế nó cùng bất luận cái gì hoàng tinh thạch đều có rất lớn khác biệt. Tối gây nên Tạ Bạc hứng thú chính là này tinh cầu tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó kỳ dị lực lượng. Trải qua Tạ Bạc trường kỳ thí nghiệm, đạt được một cái phát hiện kinh người. Tinh cầu này có được hấp thụ cùng chứa đựng nhân loại chân nguyên cùng tinh khí kỳ dị đặc tính. Cái này lộ vẻ không thể coi thường. Tại trong ma môn, đã sớm lưu truyền có hấp thụ người khác công lực pháp môn. Nhưng bất luận thi thuật giả như thế nào cao minh, hấp thụ người khác chân khí chỉ thuộc phụ trợ hoặc tính tạm thời chất. Chưa từng có người nào có thể thật đem người khác mấy chục năm công lực mãi mãi theo là đã có. Trên diện rộng cùng vĩnh viễn hấp thụ người khác công lực. Bởi vì chân khí bản chất khác biệt, sẽ chỉ là có hại vô ích, động một tí có tẩu hỏa nhập ma chi hiểm. Coi như thông qua nam nữ thải bổ chi thuật hấp thụ đối phương nguyên âm nguyên dương. Cũng chỉ là phụ trợ tính chất, trong đó không không phong hiểm, thậm chí được không bù mất, cũng không phải thượng thừa chi đạo. Nhưng là nơi này nói tới nguyên tinh, lại là huyền chi lại huyền một chuyện khác. Đơn giản tới nói, nguyên tinh chính là một người sinh mệnh bản chất, là hết thảy căn bản. Nguyên khí cùng tinh thần là đem nguyên tinh tu luyện tăng lên mà đến. Một người nguyên tinh, lúc mới sinh ra liền đã cố định. Cái này quyết định một người đủ khả năng đạt tới cực hạn cùng tuổi thọ cực hạn. Thậm chí cùng một người mệnh cách có quan hệ. Nguyên tinh, chia làm nguyên cùng tinh, mà tiên thiên cùng cảnh giới tông sư chân chính chênh lệch. Ở chỗ tiên thiên cảnh giới trở xuống tu luyện nguyên, cũng chính là chân nguyên, nội lực, mà cảnh giới tông sư, bắt đầu tu luyện tinh, cũng chính là tinh thần. Thậm chí có thể nói, cảnh giới tông sư chân chính ý nghĩa, liền là đem tự thân nguyên tinh mức độ lớn nhất khai phát ra. Lấy đề cao mình sinh mệnh bản chất cùng tinh thần cảnh giới, mới có thể vượt qua nhân loại cực hạn. Đạt tới cảnh giới tông sư vượt quá tưởng tượng uy năng. Nhưng là tinh thần cảnh giới phi thường khó mà tu luyện. 10 cái tiên thiên hậu kỳ cao thủ không nhất định có một cái có thể kích hoạt của mình tinh thần lực lượng. Không phải Hoài Long Vương cũng sẽ không ở tiên thiên hậu kỳ cảnh giới ngẩn ngơ liền là 20 năm mà không được tiến thêm. Thế nhưng là có Tà Đế Xá Lợi món bảo vật này, Tạ Bạc sáng chế ra một loại đem mình nguyên tinh rót vào tinh cầu phương pháp. Khi đó hắn cách lớn về kỳ hạn không xa, liền tại trước khi Lâm Trung đem nguyên tinh tận chú cầu bên trong, cũng căn dặn đời sau tìm ra rút ra cầu bên trong nguyên tinh phương pháp. Các đời tà đế, chỉ cần không phải là đột tử người, trước khi Lâm Trung đồng đều theo di huấn đem nguyên tinh rót vào xá lợi bên trong. Cái này cũng trở thành ma môn các đời không phải đột tử người tà đế lựa chọn qua đời phương thức. Mười mấy đời tà đế nguyên tinh tập trung ở nguyên tinh. Một khi có thể hấp thụ, liền có thể để người có được vượt qua người bình thường mười mấy lần sinh mệnh bản chất. Kể từ đó, không nói những cái khác, chỉ cần sử dụng thỏa đáng, tuổi thọ mấy trăm năm, thể chất tự động chuyển hóa làm đạo thể, tu luyện hạn mức cao nhất cùng tốc độ đề cao thật lớn, đều là chuyện đương nhiên. Tà đế hướng vũ điền, ngút trời kỳ tài, tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp ngộ ra rút ra xá lợi nguyên tinh chi pháp. Vì tu hành vô thượng chi đạo lý do giả chết, cho tới bây giờ đoán chừng cũng còn sống. Đây chính là chứng cứ rõ ràng. Dưới mắt tà đế xá lợi tới tay, Dương Công Bảo khố hành trình đã viên mãn. Bây giờ Diệp Thần chỉ cần xông ra đi liền trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cho cá nhảy. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.